Ta thực sự siêu hung. Chương 286 Ta đạo lý thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hòa tự hồ không hề biết rõ Vương Tư Đồ là người nào, nếu như hắn thật biết rõ, Hạ Phàm đều có thể thạch trùy hắn là chính mình đồng hương. Hắn không ra tay với Lâm Hòa, đơn giản là muốn thăm dò xác minh một ít chuyện thôi. Trên thực tế thật lâu trước hắn tâm lý cũng đã rõ ràng. Lâm Hòa là chính mình đồng hương xác suất cực kỳ bé nhỏ, chỉ là hắn tâm lý nhưng thủy chung ôm lấy một tia may mắn, truy cứu nguyên nhân, có thể là hắn vẫn y như cũ khát vọng đồng loại nguyên nhân. Đã hắn không phải mình đồng loại, Hạ Phàm tự nhiên không hội đối hắn có nửa điểm khách khí. Hạ thiên nhân, tại hạ biết rõ ngài là một cái thông tình đạt lý ân oán rõ ràng thẳng thắn người, thiên môn đắc tội ngài, ngài muốn hủy diệt thiên môn, cái này vốn là chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lâm Hòa bình tĩnh phối hợp mở miệng nói. Sau đó ngươi muốn nói nhưng là, đúng không? Hạ Phàm không khỏi cười nhạo nói. Đúng vậy, nhưng là, nếu như thiên môn sở tác sở vi hoàn toàn là có lợi cho thế giới của chúng ta đâu? Lâm Hòa ánh mắt bình tĩnh nói. Ồ, chừng nào thì bắt đầu ngươi nhóm vậy mà nhận giặc làm cha rồi? Hạ Phàm ngôn ngữ giọng mỉa mai nói. Hạ thiên nhân, ta nghĩ, ngài tự hồ hiểu lầm một việc. Lâm Hòa lắc đầu nói. Quả thật thiên môn đúng là truyền thừa từ tiền nhiệm thượng giới thiên nhân, thậm chí là thiên nhân lưu lại một cái khác hậu thủ, nhưng mà thiên nhân sẽ không nghĩ tới, nhân hoàng sớm đã trong bóng tối thấy rõ hết thảy, cũng tại tuyệt địa thiên thông tiền đề trước bày ra phản chế biện pháp, cuối cùng thành công đem thiên nhân hậu thủ biến thành nhân hoàng hậu thủ. Vì để tránh cho Vân Tiêu Điện vị kia thiên nhân phát giác ra mánh khóe, cho nên cái này vô số năm qua thiên môn đều tại giả ý thuận theo Dương Cung mà không phát, cho đến thời cơ chín mùi mới nhất cử đặt vững cái này đã qua vạn năm thắng cục. Đáng tiếc nhân tâm khó dò, huống chi trải qua vạn năm sau lại có ai có thể một mực kiên thủ nhân hoàng nguyện vọng, thiên môn biến chất có thể dù vậy thiên môn nhưng thủy chung không nghĩ tới tổn hại thế giới của chúng ta, dù sao thiên môn người đều là tâm thuộc chúng ta thế giới này người, cho dù ta không hề tán đồng thiên môn truy cầu cùng lý niệm, có thể ta cũng y nguyên chọn đứng tại thiên môn bên này. Lâm Hòa ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Vô số năm áp bách cùng ẩn nhẫn, hiện nay thật vất vả xoay người làm chủ nhân. Chúng ta thế giới sự tình chính chúng ta hội xử lý. Bất kể kết quả tốt xấu chúng ta đều nguyện ý gánh chịu, nhưng chúng ta lại không cách nào tha thứ thế giới này bên ngoài người lại đến khoa tay múa chân, thậm chí là muốn hủy diệt chúng ta thế giới này thật vất vả tụ tập lại lực lượng cường đại. Chúng ta đối phó ngươi, thuần túy bởi vì ngươi là ngoại nhân, liền giống xâm nhập nhà khác cường đạo đồng dạng. Ngươi nói ngươi không phải cường đạo, có thể chủ nhà người có tin hay không? Mà chủ nhà người đối phó nhập thất cường đạo lại cần lý do sao? Về tình về lý, Lâm Hòa đều cho rằng hắn nhóm không có sai. Cái kia Hạ Phàm lại có lỗi sao? Hắn là chính mình nguyện ý tới cái này cái thế giới sao? Nếu có ngày ngươi mở mắt tỉnh lại phát hiện chính mình xuất hiện tại trong nhà của người khác. Người khác đem ngươi xem như cường đạo, giải thích thế nào đều không làm nên chuyện gì nhất định phải giết ngươi. Chẳng lẽ Hạ Phàm cũng chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Năm đó, hắn kém chút để chủ nhà người đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phần biệt khuất cùng nén giận lại có ai có thể lý giải? Hiện tại ta cường đại, vô địch, thậm chí tiện tay đều có thể diệt chủ nhà người sau. Kết quả ngươi chủ nhà phương diện người liền phái tới cùng ngươi giải thích. Lúc trước giết ngươi là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta cũng có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nha, nỗi khổ tâm riêng của các ngươi là nỗi khổ tâm, ta liền không có sao. Ngươi nhóm hy vọng ta có thể hiểu các ngươi, có thể ngươi nhóm lý giải qua ta sao? Trên thực tế Hạ Phàm đã đối bọn hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. 16 năm trước trận đại chiến kia, cho dù hắn cùng Ma Tông có lấy thù hận hắn đều không có tham dự vào. Đơn giản là hắn muốn dùng này đến nói cho bọn hắn. Ta đối với các ngươi thế giới không có biện pháp, ngươi nhóm không tin, còn là phái người tới giết ta. Đã các ngươi không chịu cùng ta giảng đạo lý, vậy ta cũng không cần cùng các ngươi giảng đạo lý. Lão Hồ không phát huy, làm thật lão tử là Hello Kitty sao? Cho nên, Hạ Phàm tại minh bạch đối phương ý tứ sau cũng lười phản bác. Không có ý nghĩa, có người không trải qua qua khắc khổ khắc sâu trong lòng giáo huấn vĩnh viễn cũng đều không hiểu đến cái gì gọi là rút kinh nghiệm xương máu. Một chữ, tiện, ngươi nói xong sao, nhìn xem trước mặt một mặt sòng phẳng Lâm Hòa, Hạ Phàm đều nhẫn không ra duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai đến biểu thị chính mình khinh miệt. Nhìn đến Hạ Thiên Nhân là không dự định giảng hòa. Đối với cái này, Lâm Hòa cũng không khỏi khẽ thở dài. Tại ngươi nhóm cái này mạnh được yếu thua thế giới, thường thường nắm đấm lớn mới là chân lý, các ngươi cường giả hội cùng yếu người giảng đạo lý sao? Không, ngươi nhóm không hội, bởi vì các ngươi đã sớm tập quán dùng nắm đấm đi giải quyết vấn đề, một ngày quyền đầu không thể giải quyết vấn đề, ngươi nhóm mới hội một lần nữa nhớ tới cùng người khác giảng đạo lý. Hạ Phàm ngữ khí hờ hững nói, mỗi lần lão tử cùng các ngươi giảng đạo lý, ngươi nhóm cùng ta nói quyền đầu ta và các ngươi nói quyền đầu, ngươi nhóm lại cùng ta giảng đạo lý, đặt cái này cùng lão tử sái lưu manh đâu. Hiện tại, lão tử liền đem lời đặt vào thiên môn, lão tử diệt định ta nói, dù là ngươi nhóm nhân hoàng phục sinh đều cứu không. Đã như vậy, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Lâm Hòa trầm mặc chốc lát nói, đúng ta chợt nhớ tới một việc. Hạ Phàm đột nhiên nói, xin hỏi hạ thiên nhân còn là chuyện gì? Lâm Hòa khó hiểu nói, năm đó ngươi từng đi qua Thanh Bình Sơn phá hư qua lão tử mê trận A, Hạ Phàm hơi híp mắt lại nói. Là, Lâm Hòa giật mình, ngược lại liền gật đầu thừa nhận nói. Cái kia liền tốt, lão tử đã từng nói, nếu như biết là ai làm chuyện này, lão tử nhất định hội tách ra hắn tay. Dứt lời, Hạ Phàm lặng yên vô thức xuất hiện tại Lâm Hòa trước mặt. Đồng thời cầm đối phương hai cây cánh tay, răng rắc, không chờ Lâm Hòa kịp phản ứng, hắn hai cây cánh tay liền phát ra thanh âm thanh thúy đứt gãy ra. Hạ thiên nhân hài lòng sao? Lâm Hòa mặt không đổi sắc nhìn trước mắt Hạ Phàm nói. Về sau, ngươi còn là làm cái câm điếc đi, lão tử ghét nhất ngươi nhóm những này lại nhảy tích múa mép khua môi ra hỏa. Hạ Phàm mặt không thay đổi đem ngón tay hướng Lâm Hòa ít hầu chỗ thanh đới một điểm. Ngay sau đó liền quay người hướng phía Chu Tiểu Ngư đi tới. Thốt, Chu Tiểu Ngư nhìn xem tưởng như hai người Hạ Phàm cũng không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật có lỗi Tiểu Ngư, để ngươi nhìn thấy thúc cái này thô lỗ một lần. Hạ Phàm vuốt vuốt Chu Tiểu Ngư tóc ôn nhu trấn an nói. Thúc chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, Chu Tiểu Ngư mím chặt môi, đưa tay vô ý thức nắm chặt lấy hắn tay nói. Tốt chúng ta nên đi cách chương.